birthday party. Nỗi sầu vương lên tóc, buông mắt em thầm thì. Có gì vui hơn thế khi em rơi nước mắt cho riêng em? Và đó là món quà nhỏ bé em tự dành tặng cho mình. Và tôi cũng muốn tặng em một cơn gió thoáng qua, thoáng qua, xóa dịu đi những buồn đau, cho em yên vui những ngày sau. Hãy cho tôi được tặng em những phút giây em cười rạng rỡ vào những giấc mộng đêm. Có niềm vui ở đây chờ em. Happy birthday, happy birthday to. Happy birthday, happy birthday to. Happy birthday, happy birthday to. Tôi vẫn nghe tiếng ai nói không ngừng khi giữ đôi môi lặng im. Có khi nào năm tháng vừa qua đã khiến màu đôi người khác xa chính tôi lúc ban đầu. Trở về nhà nghe bài chúc mừng sinh nhật, lại chúc mừng sinh nhật. Suy nghĩ chia ra giữa hai bờ tích cực, cùng lúc đừng tin thật. Tôi có 99 giấc mơ và một kế hoạch chưa hoàn thành, là xin lỗi kẻ đứng trong gương mong nó bỏ qua và làm lành. Bật hết công suất xin điều hòa, có đóng băng đi thời gian. Biết đâu còn đây chút niềm vui tôi giấu, đừng tan nhanh giống như gió bay qua phôi vàng. Tôi đã bán đi rất nhiều thứ thật quan trọng để kiếm về lời than. Sợ lạc lối giữa quá nhiều tham vọng danh tiếng mà trời ban. Những bữa tiệc hôm nay thật trang trọng có tan biến vào thời tàn. Câu hỏi đó khiến tôi đời bàn. Thắp lên từng ngọn nến cũng không thể soi sáng hy vọng. Khi mà nơi chúng ta không thuộc về lại là nơi mà ta luôn muốn đến.